Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2087, cung nghênh giáo chủ. Thật lớn một ánh lửa, như là đạn pháo một chút hướng phía chúng ta lăn xuống mà đến. Giữa không trung bên trong xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Cuối cùng vẫn rơi đập trên mặt đất, ta tập trung nhìn vào. Phát hiện lăn xuống trên mặt đất lại là nhị sư huynh. Gia hỏa này té không nhẹ. Khi nó thân thể rơi trên mặt đất thời điểm, toàn thân ngọn lửa đều dập tắt xuống tới. Chờ nó xoay người đứng lên sau, trên người bốc cháy lên ngọn lửa cũng không có trước đó như vậy tràn đầy. Nhị sư huynh hung mãnh như vậy gia hỏa, lại có thể để cho người ta như là cái bóng da đồng dạng đánh bay ra ngoài. Có thể tổn thương được nhị sư huynh như vậy đạo hạnh hung thú. Kia được bao nhiêu cao đạo hạnh, không đợi đám người kịp phản ứng, nhưng thấy không ngừng toát ra ở phía trước cho chúng ta mở đường lục mau cương thi. Cũng từng cái bắn bay mà lên, hướng phía chúng ta đập tới, đám người nhao nhao giơ lên pháp khí, đem những này hướng phía chúng ta đập tới lục mau cương thi đâm bay ra ngoài. Những cái kia bị không biết người nào đánh bay mà đến lục mau cương thi. Rơi trên mặt đất sau, tất cả đều khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Từng cỗ phổ phổ thông thông thi thể, ta chợt cảm thấy không ổn. Làm những cái kia ở phía trước mở đường lục mau cương thi toàn bộ dùng mau sơn đế linh triệu hoán. Tới, vờn quanh tại mấy người chúng ta chung quanh, phòng ngừa đột nhiên đánh tới bắn lén. Như vậy biến cố vừa ra, những cái kia hắc thủy thánh linh giáo cùng huyết vu chạy người cũng tất cả đều dừng tay lại. Nhanh chóng lui lại mà đi, phía trước đột nhiên lưu lại một con đường đến, thông hướng hắc ám không biết phía trước, mà bên kia vừa vặn chính là chúng ta phá vây phương hướng. Những cái kia hắc thủy thánh linh giáo cùng huyết vu chạy người mặc dù không còn tiến lên, nhưng là vẫn như cũ đem chúng ta đoàn đoàn bao vây. Ba tầng trong ba tầng ngoài, vẫn luôn kéo dài đến chỗ rất xa. Ta không biết hắc thủy thánh linh giáo đến tột cùng đến rồi bao nhiêu người. Liền kia huyết vu trại nhân mã liền có hơn 100 không hào. Trùng trùng điệp điệp, lại thêm hắc thủy thánh linh giáo người tới, càng là vô số kể. Ta có một loại cảm giác, cảm thấy hôm nay vô luận như thế nào chúng ta đều không trốn thoát được. Tĩnh mịch, tiếng la giết ngưng xuống sau. Bốn phía biến hoàn toàn tĩnh mịch. Một chút thanh âm đều không có. Mà dục huyết phấn chiến mấy người chúng ta, tại mấy chục cỗ lục mau cương thi che chở phía dưới, tất cả đều dựa lưng vào nhau, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lướt qua. Cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi về phía trước hắc ám chỗ. Kia hắc ám tĩnh mịch địa phương mang cho đám người rất lớn áp lực. Vừa rồi nhị sư huynh cùng kia mấy cỗ lục mau cương thi bắt đầu từ cái chỗ kia bị đánh bay tới. Đến tột cùng là ai có như thế thực lực cường hãn, để chúng ta sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Yên tĩnh như chết sau, theo kia chỗ hắc ám đột nhiên truyền đến một ít sàn sạt tiếng bước chân. Từ xa mà đến gần, hướng phía chúng ta bên này mà tới. Không hiểu, trái tim của ta gia tốc bắt đầu nhảy lên. Bên cạnh ta mấy người, trên trán cũng thấm ra mồ hôi mịn ra tới. Liền kia luôn luôn chấn định Đông Hải thần ni, cũng không nhịn được híp mắt lại. Quanh thân kinh khí phồng lên, một bộ dáng như lâm đại địch. Thời gian một giây trôi qua, kia tiếng vang xào xạc cách chúng ta là càng ngày càng gần. Ước chừng 2-3 phút sau, đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt chính là mấy ngọn đỏ chót đèn lồng, giống như quỷ hỏa đồng dạng hướng phía chúng ta bên này phiêu đãng mà tới. Chờ kia hai ngọn đỏ chót đèn lồng trôi nổi đến gần một chút thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng, hóa ra là có người đang chọn lấy đèn lồng đỏ, mà chọn đèn lồng đỏ người là người mặc màu đỏ tăng bào hai cái hắc vu tăng. Hai người này hắc vu tăng tuổi tác đã không nhỏ, tăng bào nhìn cũng là ung dung hoa quý, vừa nhìn liền không phải phổ thông Hắc Vu Tăng, mà tại kia hai cái trọn chờ áo bào đỏ Hắc Vu Tăng sau lưng, thì lại là một đám người mặc áo bào đỏ Hắc Vu Tăng. Chỉ là bọn hắn không có chọn đèn lồng, mà là đám người hợp lực dơ lên một đỉnh cỗ kiệu, loạch choạng hướng phía chúng ta bên này mà tới. Tới thời điểm kia cỗ kiệu còn phát ra két két két két rợn người tiếng vang. Này đều niên đại gì, còn có người dùng đèn lồng đỏ ngồi kiệu tử, cảm giác một chút giống như xuyên việt về mấy trăm năm trước. Khiêng kiệu rất nhiều người, tất cả đều là mặc đại hồng bào tử Hắc Vu Tăng. Ta đại thể nhìn lướt qua, hết thảy có 16 người, tăng thêm phía trước kia hai cái chọn đèn lồng đỏ người. Kia cỗ kiệu liền đứng tại cách chúng ta 20 mét không đến địa phương. Khiêng kiệu Hắc Vu Tăng mới khe khẽ đem cỗ kiệu đặt ở trên mặt đất. Sau đó nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Như vậy vừa đến, chung quanh những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng tất cả đều quỳ trên mặt đất, đứng dậy nói một câu nói, là tiếng Thái, một câu nói kia ta ngược lại thật ra có thể nghe hiểu. Bọn họ nói rất đúng, cung nghênh giáo chủ. Ta đi, mẹ nó, giáo chủ, lúc ấy ta liền sững sờ. Giáo chủ này không phải liền là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 1 Chalapon sao? Đông Nam Á ma đầu giống nhau tồn tại, nghe nói vẫn là Thái Phương Hoàng thất thân phận, mánh khóe thông thiên, tu vi càng là cao thâm mạt chắc. Mấy người chúng ta đến huyết vu trại kiếm chuyện, vậy mà đêm này Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ Chalapon cho dẫn đi qua. Này thật đúng là đụng vào lỗ thương bên trên. Ngay từ đầu ta là cảm thấy này Chalapon có thể sẽ đến. Ta là không nghĩ tới hắn thật sẽ đến. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tiếng Thái bên cạnh ta người ngoại trừ Nhạc Cường cùng Đông Hải Thần Ni nghe không hiểu bên ngoài, người còn lại tất cả đều có thể nghe hiểu. Khi nhìn đến những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tất cả đều quỳ xuống sau, tất cả đều dọa toàn thân đánh run một cái. Bất quá ta rất nhanh lại phát hiện một vấn đề. Quỳ trên mặt đất đều là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Huyết vu trại người cũng không có quỳ xuống. Mặc dù đối kia người trong kiệu tràn đầy kính sợ, nhưng là bọn họ cũng không có quỳ trên mặt đất. Đạo lý rất đơn giản. Huyết vu trại lệ thuộc vào nhất quan đạo, mà nhất quan đạo chính là toàn bộ châu Á lớn nhất tà giáo cùng thế lực. Thực lực muốn xa xa mạnh hơn Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Tại huyết vu trại trong mắt người, Hắc Thủy Thánh Linh giáo địa vị hoàn toàn không đủ để cùng nhất quan đạo chống lại. Chỉ là chính mình một cái tiểu huynh đệ, mời đến viện quân, chỉ thế thôi, cho nên cũng sẽ không đối bọn hắn quỳ xuống. Hoa hạ người, cho dù là tà giáo, cũng có chính mình phải có cốt khí cùng tôn nghiêm. Kia cỗ kiệu rơi trên mặt đất sau, chợt liền có hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng từ dưới đất bò dậy. Tất cung tất kính đi tới, đem màn kiệu mở ra, sau đó liền có một cái giả nua tay theo trong kiệu đưa ra ngoài. Kia Hắc Vu Tăng khẽ vươn tay, nhẹ nhàng ngưỡng kia người trong kiệu, đem một cái lão đầu cho dìu dắt ra tới. Lão đầu nhi này tuổi già sức yếu, nhưng là làn da rất trắng, đầu đầy tơ bạc, mặc trên người 10 phần lộng lẫy, tựa như là dùng tơ vàng biên chế mà thành áo choàng. Chỉ là đi đường đều có chút run rẩy, có loại sắp sửa gỗ mục cảm giác, nhưng là từ trên người hắn mặc kia áo liền quần đến xem, người này tất nhiên là sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng người, khí thế trên người không giận tự uy, dáng vẻ uy nghiêm, chẳng trách nói là Thái Phương Hoàng thất thân phận, nơi này có thể thấy được chút ít. Theo trong kiệu đi tới sau, lão đầu kia thuận tay còn theo một cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng trong tay nhận lấy đồng dạng pháp khí. Kia là một cây cùng loại với trường thương binh khí, cán thương thượng điêu khắc long xà đồ án, dị thường dễ thấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,